Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Mã Quế Hoa cùng Mã Cúc Hoa lúc này vẫn còn ở nhà ư. Mã Lan rất kinh ngạc, năm nào khi bà về nhà vào dịp Tết, hai người cũng đã sớm đến chúc Tết rồi trở về, không thấy được mặt nho thế mà năm nay vẫn còn ở đây. Vừa mới bước vào trong nhà, cả nhà Mã Lan đã được gia đình của ông cụ Mã tiếp đón nồng nhiệt. Vợ của đại trụ và tiểu trụ mang trà nước đến, còn mang khoai lang khô cùng đậu phộng đến cho bọn họ ăn, ngay cả đường đỏ bình thường còn tiếc không uống cũng đều mang ra. Nhìn thấy Mã Lan được đối xử như vậy, hai chị em Mã Quế Hoa và Mã Cúc Hoa liền cảm thấy chua xót. TBC năm nay bọn họ muốn đi sớm một chút, không muốn phải gặp mặt Mã Lan. Nhưng mẹ của họ, đồng chí Lý Tứ Hỷ nói rằng năm nay mọi người trong đội đều phải chào đón một nhà Mã Hoa Lan. Ngay cả người ngoài còn nhiệt tình như vậy, không có lý nào chị em ruột lại rời đi trước, cho nên họ bị giữ lại. Mã Lan giới thiệu cho hai đứa con của mình, dì cả Mã Quế Hoa cùng với dì hai Mã Cúc Hoa, đều là chị ruột của bà. Mặt khác, còn có một số anh chị em họ. Tống Sở tròn mắt nhìn, lúc này mới ý thức được, trong nhà mình rất nhiều họ hàng mà mình không biết. Cô ngoan ngoãn dẫn Giang Bác đi chào từng người, sau đó tò mò nhìn hai chị gái của mẹ mình hỏi. Sao trước đây con chưa từng gặp mặt hai dì à? Đương nhiên Mã Lan không thể nói cho con gái mình biết rằng dì cả và dì hai cố tình không muốn gặp mặt họ. Chỉ có thể nói rằng, đương nhiên là vì các dì bận rồi, mọi người ai cũng có công việc bận rộn cả. Bận đến mức không có thời gian gặp mặt với người trong nhà của mình, thật là đáng thương. Tống Sở đau lòng nhìn bác cả bác hai, các dì vất vả rồi, chúc các bác năm mới cuộc sống càng ngày càng tốt. Mã Quế Hoa cùng Mã Cúc Hoa lần đầu tiên nhìn thấy một đứa nhỏ vừa có cái miệng ngọt lại không sợ người lạ như vậy, nhất thời bọn họ không biết phản ứng như thế nào. Vẫn là Lý Tứ Hỷ cười nói, xem kìa, đứa nhỏ nhà chúng ta vừa thông minh lại còn đáng yêu, nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Còn giỏi hơn so với nhiều người đấy. Hai người dì vẻ mặt liền xấu hổ, trước đó đã không bằng Mã Lan Hoa rồi, bây giờ địa vị ở nhà mẹ đẻ còn kém hơn cả con của Mã Lan Hoa. Cũng may Tống Sở cái gì cũng không biết, sau khi gặp mặt hai dì xong liền chạy ra ngoài chơi cùng đám anh chị em mỗng đàn. Thuận tiện còn gọi theo con của Mã Quế Hoa cùng Mã Cúc Hoa. Hai người sinh khá nhiều con, mỗi nhà có ba đứa nhỏ. Mã Quế Hoa có hai con trai và một con gái, tên gọi là An Thúy, An Toàn và An Khang. Mã Cúc Hoa có hai con gái và một con trai, được gọi lần lượt là Lý Kim Hoàn, Lý Ngân Hoàn và Lý Tiểu Bảo. Họ đều lớn tuổi hơn Tống Sở, ngay cả Lý Tiểu Bảo nhỏ nhất cũng đã 9 tuổi, mấy đứa nhỏ đều không buồn hé miệng, không có ý muốn nói chuyện. Bọn ngỗng đàn cũng không vui khi chơi với chúng, thứ nhất là chênh lệch tuổi tác quá lớn, thứ hai là gia cảnh nghèo khó, mỗi lần họ đến, đồ ăn của bọn ngỗng đàn đều bị cướp đoạt đi một ít. Đối với đám nhỏ tiểu ngỗng đàn, việc bị cướp đoạt đi đồ ăn thật sự rất nghiêm trọng. Tống Sở thấy mối quan hệ của bọn họ không tốt liền quay ra hỏi chuyện, Mã Ngỗng Đàn cũng thành thật nói. Tống Sở nói, nhưng mà hiện tại chúng ta đều có thể ăn cơm, cả dì hai cũng mang đồ tới, chúng ta đều là người một nhà cả. Bọn Mã Ngỗng Đàn do dự một lúc, rồi cũng miễn cưỡng đồng ý chơi cùng với những người anh chị em kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngược lại bọn Lý Tiểu Bảo lại từ chối chơi cùng. Lý Tiểu Bảo là con trai duy nhất của Mã Cúc Hoa, được chiều chuộng mà lớn, thấy bọn Mã Ngỗng Đàn đối xử nhiệt tình với Tống Sở, còn đối với bọn chúng thì thờ ơ lạnh nhạt, nó đối với điều này sớm không phục. Khi nghe thấy bọn Mã Ngỗng Đàn có ý muốn chơi cùng, nó liền nghiêm mặt từ chối. Mã Ngỗng Đàn tức giận đến suýt nữa muốn đánh người. Cách chương.